Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Quốc Phóng. Rồi rồi, biết rồi. Với tình hình này, chúng ta thật sự không biết phải ăn nói thế nào với cha con Lý Hồng Vận và Lý Phi nữa. Thực tế mà nói, cha con Lý Hồng Vận và Lý Phi còn mong muốn hơn chúng ta là những người trên thuyền câu cá này đều câu được cá. Nhưng thử mãi mà không thể tiến vào được. Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt vừa nói vừa nhìn bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa xung quanh. Thật sự hết cách, vùng biển quanh ba hòn đảo nhỏ này vốn dĩ không quá rộng lớn. Bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đến sớm hơn, chiếm được vị trí tốt. Những vị trí còn lại quá chật hẹp, lúc nước không chảy thì không có nguy hiểm gì lớn, chắc chắn có thể lái vào. Nhưng hiện tại nước chảy khá mạnh, Lý Hồng Vận và Lý Phi chắc chắn phải cân nhắc đến an toàn. Lỡ như thuyền đâm vào đá ngầm, hoặc chẳng may bị vào nước, tính mạng của bao nhiêu người trên thuyền còn phải lo. Vừa rồi bọn họ quay lui lại cũng không có gì lạ, chẳng thể trách ai. Hai, tại không phải thấy những người trên thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá vượt biển quá nên nóng ruột sao? Tôn Quốc Phóng vỗ đùi một cái. Ấy chà, bốn chiếc thuyền câu của Thạch Kiệt Hoa đậu hay thật, đúng là cáo già. Tôn Quốc Phóng chỉ vào bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, họ chiếm hết những vị trí tốt nhất, cứ bình chân như vậy mà nhìn, đúng là Lý Hồng Vận và Lý Phi không thể chen vào được. Hai, giờ nói gì thì được gì nữa. Một mẻ cá đỏ giả, lại thêm đám cá vượt biển này, lần này Triệu Đại Hải và đồng bọn ít nhất cũng kiếm được 5-6 vạn tệ, nhiều thì còn hơn. Trương Nhất Kiệt lòng như dao cắt. Anh và Trần Tiểu Khánh đã định vị trí câu rồi lại phải rút lui, uổng phí mất cơ hội kiếm tiền béo bở. Trần Tiểu Khánh ngẩn người một hồi, thở dài một hơi, không nói gì. Tôn Quốc Phóng nhìn Trần Tiểu Khánh, lại liếc Trương Nhất Kiệt, im bặt. Lý Phi giận đùng đùng bước vào khoang điều khiển, cầm bộ đàm ném mạnh lên bàn. Mẹ kiếp! Lý Phi chửi một câu. Lần này Lý Hồng Vận không hề nói gì Lý Phi. Dân đi biển tính tình ai cũng thế, đặc biệt là khi thấy thuyền khác câu được cá lớn, kiếm được tiền, thì ai mà chẳng bực mình. Lý Phi và Tôn Quốc Phóng vừa rồi cãi nhau, ông ta ở trong khoang điều khiển nghe không rõ lắm, nhưng cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Cứ chửi đi, sau này tự mình lái thuyền câu ra khơi thì thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy thôi. Lý Hồng Vận không hề tức giận chuyện của Lý Phi và Tôn Quốc Phóng, ông ta chỉ bực mình vì thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá vượt biển lớn, còn mình thì chỉ có thể đứng nhìn. Người mua vị trí câu ai chẳng muốn kiếm tiền, sốt ruột là phải. Nhưng chủ thuyền có cái lý của chủ thuyền. Chúng ta mở thuyền câu, thứ nhất là phải an toàn, thứ hai là phải có người trên thuyền câu được cá, có người kiếm được tiền. Mà ai ai cũng câu được cá, ai ai cũng kiếm được tiền á? Làm sao có chuyện đó được, ai mà có bản lĩnh như vậy? Nói đến đây, Lý Hồng Vận dừng lại một chút, quay đầu nhìn bốn chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Chủ thuyền khác căn bản không thể làm được điều này, nhưng Triệu Đại Hải quả thực có bản lĩnh đó. Lý Hồng Vận lắc đầu, không nán lại nữa, cho thuyền rời đi, thẳng đến điểm câu Tam Sa Loan. Cá vượt biển ở đây không liên quan gì đến mình. Dù có miễn cưỡng tìm được chỗ câu cũng chẳng câu được bao nhiêu, dứt khoát đi thẳng đến Tam Sa Loan câu cá cháp đen. Đến trưa, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, trắng xóa, nhưng không hề có chút hơi nóng nào. Gió biển thổi qua có chút lạnh. Nước chảy quanh ba hòn đảo nhỏ đã ngừng lại, bọt biển cũng biến mất. Bốn chiếc thuyền câu đậu gần đó, trên bong tàu vô cùng náo nhiệt. Ôi rồi ôi, hóa ra ông đây câu được nhiều cá thế này cơ đấy. Chập chập chập, con này to thật, nhỏ nhất cũng mười mấy cân, lớn nhất chừng 30 cân. Câu cá 78 năm rồi, chưa bao giờ câu được nhiều cá vượt biển to như thế này. Không cần nói 2-3 ngàn tệ một con, cứ cho là 1 ngàn tệ một con thôi, mấy tiếng đồng hồ hôm nay câu được đám cá vượt biển này cộng lại cũng bán được 2 vạn tệ rồi. 2. Kiếm tiền, gì cũng tốt, chỉ có cái tay là mỏi quá. Âu Dương Hoa ngồi im trên bong tàu cả buổi sáng. Mấy con cá vượt biển anh câu được đều dùng mồi đỏ. Xung quanh đây đều là cá do một tay anh câu lên, con nào con nấy đều to vật vã. Âu Dương Hoa. Nhìn cho rõ đây, đây đều là cá của cậu câu đấy. 10 con, 15 con, 20 con, 25 con, 31 con. Âu Dương Hoa nhìn từng con cá vượt biển lớn được nhặt bỏ vào sọt mà không dám tin vào mắt mình. Cá vượt biển nhỏ thì hơn 10 cân, lớn thì 3-40 cân, trung bình mỗi con ít nhất cũng phải 15 cân. Tổng cộng cá vượt biển anh câu được vượt qua 450 cân, thậm chí đạt đến 500 cân. Cá vượt biển to như thế này ít nhất cũng bán được 80 tệ một cân, thậm chí có thể bán 120 tệ một cân. Cứ tính 80 tệ một cân thôi thì câu cá vượt biển đã kiếm được 40 ngàn tệ rồi. Đây không phải kiếm tiền đâu, đây rõ ràng là cướp tiền. Âu Dương Hoa nhìn cá vượt biển của mình được kéo đi đưa vào kho lạnh, lẩm bẩm một câu, bàn tay trong túi áo rút ra rút vào mấy lần mà không móc nổi bao thuốc. Âu Dương Hoa chống hai tay lên đầu gối đứng dậy, lông mày nhíu chặt, khóe miệng giật giật mấy lần. Vừa rồi liều mạng kéo cá vượt biển, không thấy gì, bây giờ rảnh ra thì toàn thân đau nhức, thật sự chịu không nổi. 2. Thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cái gì cũng tốt, chỉ có cái câu cá này là mệt quá. Âu Dương Hoa nhìn xung quanh, 20 người thì hơn 15 người ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, người uống nước, kẻ hút thuốc. Số còn lại thì đứng lên loạng choạng, không ngừng vung vẩy hai tay, mặt co rúm lại. Không cần nói cũng biết là mệt, là đau nhức kinh khủng. Âu Dương Hoa thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Hứa Thiên Hoa, một cộp đồng bốn người tụm lại nói chuyện phiếm, anh bèn bước tới. Người không biết nhìn thấy cảnh này chắc không nghĩ là đang câu cá đâu, chỉ nghĩ là đang thả lưới bắt cá thôi. Âu Dương Hoa bước đến trước mặt Ngô Đại Bân, chỉ vào băng cầu trải đầy một lớp cá vược biển lớn. Mấy con câu được sớm thì đã chết, nhưng tuyệt đại đa số vẫn đang quẫy đuôi không ngừng, khắp nơi đều là tiếng bốp bốp, nước biển bắn tung tóe. Ngô Đại Bân ngồi trên băng tàu, ngậm điếu thuốc, có chút hữu khí vô lực liếc nhìn Âu Dương Hoa. Hai, giờ tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi. Ngô Tiểu Bân vỗ vỗ đùi. Tuy vậy, hai tay anh ta chẳng nói lời nào, chỉ cảm thấy cặp đùi không còn là của mình nữa. Ái chà, mấy người làm sao thế này, lúc không có cá thì than không có cá, không kiếm được tiền, giờ có cá để câu thì lại than mệt mỏi, rảnh rỗi. Thật là khó chịu. Hứa Thiên Hoa nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, rồi nhìn những người làm nghề câu cá kiếm tiền xung quanh, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Triệu Đại Hải tìm được luồng cá này nhiều thật sự, câu liên tục mấy tiếng toàn cá vượt biển to đùng, người sắt cũng chịu không nổi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hai anh em đúng là chiếm được món hời lớn. Tổng cộng câu được 81 con cá vược biển to nhỏ. Âu Dương Hoa nghe vậy liền quay đầu nhìn, trên thuyền câu cá người ta đang kéo những sọt cá đầy ắp lên, tất cả đều là chiến lợi phẩm của hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Mẹ kiếp, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hai anh em quá đáng rồi đấy. Ôi, chỉ câu cá cháp đỏ và cá vược biển lớn thôi mà hai anh em đã kiếm đủ tiền phí câu rồi. Mới ngày thứ hai, thứ ba thôi đấy, hai mươi mấy ngày tới, mỗi con cá câu được đều là tiền. Thật là quá đáng. Mọi người xung quanh nghe Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân câu được nhiều cá vượt biển như vậy thì nhao nhao lên cả. Ngô Đại Bân đứng dậy móc thuốc lá trong túi áo ra, phát cho mỗi người một điếu, rồi nói khi nào về bến tàu sẽ mời mọi người ăn cơm, mà phải là chỗ ngon nhất, không phải quán lớn thì cũng là tiểu quán vận may trên thị trấn. Mấy loại cá khác không nói, cá cháp đỏ câu được sẽ giữ lại vài con để nếm thử độ tươi ngon. Chà, bây giờ nhìn hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân càng nhìn càng thấy thuận mắt đấy. Không sai. Chửi vài câu mà được ăn ngon thì còn gì bằng. Trên đời này làm gì có chuyện gì hời hơn thế. Ngô Đại Bân đi đến trước mặt Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, định đứng nói chuyện một lát, nhưng thật sự không nhịn được bèn ngồi phịch xuống. Ngô Đại Bân, mới ra khơi 2-3 ngày mà mấy người đã mệt mỏi thế này rồi. Nếu Triệu Đại Hải lại tìm được luồng cá khác thì mấy người có câu nữa không? Ngô Quốc Đống để ý thấy không chỉ Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, mà cả Âu Dương Hoa và những người khác đều mệt đến rũ cả người. À ha! Ngủ một giấc là khỏe ngay thôi, dù tay có mỏi thế nào đi nữa, chẳng phải vẫn phải câu cá sao? Chúng tôi ra khơi là để câu cá kiếm tiền, sao có thể nói không được chứ? Ngô Tiểu Bân có vẻ không mấy để ý, lắc đầu. Ngủ một giấc ư? Ngủ một giấc dậy, tay chân của cậu sẽ càng đau nhức hơn đấy. Chưa kể, e rằng chưa đến lúc các cậu ngủ dậy thì Triệu Đại Hải đã tìm được chỗ câu cá khác rồi. Nếu không có nhiều cá thì thôi, nhỡ đâu lại có rất nhiều thì sao? Hứa Thiên Hoa cười nhắc nhở Ngô Tiểu Bân. Hả? Sao có thể chứ? Chúng ta câu được nhiều cá vượt biển ở đây như vậy rồi, làm sao có thể lập tức tìm được chỗ câu cá khác được? Ngô Tiểu Bân lắc đầu. À, chuyện này khó nói lắm đấy, đừng quên, chúng ta bây giờ còn chưa đến Tam Sa Loan đâu. Ngô Quốc Đống cầm lấy ấm nước uống ừng ực mấy ngụm. Chuyến ra khơi này của anh và Hứa Thiên Hoa không phải để câu cá kiếm tiền, mà chỉ là muốn tận mắt chứng kiến bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải. Vừa rồi luồng cá vượt biển này đúng là câu được không ít, nhưng sức người có hạn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người xung quanh đều là những người ra khơi câu cá kiếm tiền. Gặp luồng cá thì điên cuồng câu, không có thời gian nghỉ ngơi, hoặc thời gian nghỉ ngơi vô cùng ngắn, ai nấy đều ngồi bệt trên bong tàu, thở hổn hển từng ngụm, mệt đến kiệt sức. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa khẽ giật mình. Tam Sa Loan, đó là nơi mà hầu như chiếc thuyền câu cá biển nào cũng sẽ ghé qua. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ ghé qua đó. Vấn đề là Tam Sa Loan cách chỗ này không xa lắm, chẳng bao lâu nữa sẽ đến. Thời gian ngắn như vậy thì ai mà ngủ được một giấc? Hả? Không lẽ lại phải lập tức bắt đầu câu cá cháp đen sao? Xong rồi. Mệt quá rồi, một lát nữa dù có cá thật cũng không câu nổi. Mọi người xung quanh nghe Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống nói thì đều nhốn nháo cả lên. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều có chút ngơ ngác. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống nói không sai, Tam Sa Loan rất gần, Triệu Đại Hải và Thạch Trung Hoa nhất định sẽ cho thuyền ghé qua đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ lại thấy cá mà không câu hả? Chúng ta ra khơi chẳng phải là để câu cá kiếm tiền sao? Ngô Tiểu Bân vô cùng đau đầu. Xí, hai người là anh em, thay phiên nhau câu, dù mệt cũng có hạn, khổ nhất là chúng tôi, mỗi người một chỗ. Âu Dương Hoa nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, tức giận bất bình. Anh và những người khác đều mỗi người một chỗ, mệt đến dã rời thì chắc chắn không thể câu cá được. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân hai anh em chung một chỗ, thay phiên nhau, dù mệt cũng có hạn. Ngô Đại Bân cười khổ lắc đầu. Vừa rồi có lẽ mình và Ngô Tiểu Bân đúng là chiếm tiện nghi. Nhưng nếu câu cá chắp đen, thì mình và Ngô Tiểu Bân cũng không khác gì những người khác trên thuyền. Vừa rồi câu cá vượt biển, hai anh em đều liều mạng câu, thật ra cũng chẳng khác gì so với một người một chỗ. Ha ha ha, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa, nếu lát nữa thật sự câu cá chắp đen, thì hai anh em một người câu, một người có thể đi ngủ một giấc. Chắc chắn vẫn là chiếm tiện nghi. Âu Dương Hoa ban đầu nghe Ngô Đại Bân nói vậy thì rất vui, nhưng nhanh chóng nhận ra Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân vẫn chiếm lợi thế lớn. À, nếu lát nữa thật sự câu cá chắp đen, thì hai anh em chúng tôi cứ làm như vậy. Ngô Đại Bân cười lớn, đây đúng là một ý hay. Ái chà, mấy người làm sao thế này, chỉ có ngần ấy các vượt biển mà đã làm cho mấy người làm nghề câu cá kiếm tiền mệt mỏi nằm bẹp cả ra rồi. Đứng lên vận động một chút đi. Trong bếp đã chuẩn bị xong canh gừng rồi, lát nữa mọi người uống nhiều hai bát vào, giải hàn khí, tranh thủ ăn cơm. Vừa rồi câu được cá vượt biển thì nấu canh cá, thêm miếng thịt ba chỉ to và cơm nữa. Ăn no bụng vào thì mới có sức tiếp tục câu cá. Hà đại lý từ khoang điều khiển bước lên boong tàu, nhìn thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác ngồi đầy trên boong thì lắc đầu. Hả? Không lẽ lại phải câu cá cháp đen ở Tam Sa Loan sao? Xong rồi, lần này xong thật rồi, sức lực đâu ra nữa đây? Được rồi, lát nữa ăn cơm xong tôi đi ngủ trước đây. Hà Kiếm, 5 tiếng sau gọi tôi dậy nhé, thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Lời Hà Kiếm như một hòn đá ném xuống mặt nước, gây nên từng đợt kinh hô. Đại pháo đầu, ông chắc là ăn no rồi chỉ muốn ngủ khi một giấc chứ gì. Hà Kiếm ngồi đợi một lúc trên boong tàu, mặt lưu vân. Đó là người quen cũ, một lão ngư dân có biệt danh đại pháo đầu. Treo ngược lên tôi còn phải thở lấy hơi chứ. Câu mấy tiếng đồng hồ cá vượt biển, mệt muốn chết, không ngủ một giấc sao chịu nổi. Lát nữa tôi sẽ đi ngủ ngay, trời có sập xuống thì cũng phải ngủ một giấc rồi tính. Lưu Vân ngập ngừng một chút. Đi đi, ăn xong cơm nước, ông cứ đi ngủ, 5 tiếng sau tôi sẽ gọi dậy. Nhưng tôi nói trước nhé, đến lúc thấy người ta câu được 200-300 cân cá cháp đen thì đừng có mà khóc đấy. Hà Kiếm cười khẩy, Lưu Vân đúng là mạnh miệng. Lưu Vân trợn tròn mắt, môi mấp máy mấy lần, ngớ ra không nói nên lời. Ngủ một giấc thì dĩ nhiên là sướng thật, muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, nhưng nhỡ đâu người khác câu được 200-300 cân cá cháp đen thật thì trong lòng hắn chắc chắn sẽ nhỏ máu. Cá cháp đen biển sâu con nào con nấy đều to vật vã, thường thì cũng phải 2-3 cân, thậm chí 3-4 cân, 5-6 cân là chuyện thường. Không dám nói nhiều, 5-6 chục tệ một cân, chắc chắn là không thoát, con nào to hơn thì thậm chí còn lên đến cả 100 tệ một cân. 50 tệ một cân, 100 cân là 5.000 tệ, 200 cân là 1 vạn tệ. Ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ mà mất toi 5.000 tệ, nhiều thì 1-2 vạn tệ. Ai mà xa xỉ đến thế, ai mà ngủ nghe được trong cái tình cảnh này chứ? Thôi thôi, cứ cái kiểu này thì biết là ngủ không yên rồi. Lắm lời quá, tranh thủ nhét đầy cái bụng đi, rồi còn tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Hà Kiếm thấy thùng đồ ăn lớn được xách lên boong tàu, bèn chỉ tay, lớn tiếng hô hào mọi người tranh thủ ăn cơm, tranh thủ nghỉ ngơi. Thấy hai chiếc tàu câu cá biển, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ở đằng xa đã từ từ nhổ neo, anh quay người trở lại khoang điều khiển, khởi động tàu cá đuổi theo. Hai chiếc tàu câu cá biển khác vững vàng bám theo phía sau. Bốn chiếc tàu không nhanh không chậm hướng về Tam Sa Loan ngư trường quen thuộc mà tiến tới. Lý Hồng Vận vững vàng điều khiển tàu câu cá biển, sóng hơi lớn một chút, nhưng cũng không đáng kể, gần như không hề rung lắc. Cha, biết thế này thì chúng ta cần gì phải để ý đến chuyện tàu câu cá vượt biển của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa làm gì? Sớm biết thế này thì đến thẳng đây có phải hơn không? Lý Phi vô cùng hưng phấn chạy nhanh vào khoang điều khiển, giọng nói lớn vô cùng, trên mặt toàn là nụ cười. Chuyện kinh ngạc ở ba hòn đảo nhỏ trước đó đã sớm bị ném ra sau đầu. Cá cháp đen ở đây hôm nay ngon thật, con nào con nấy đều to, đàn cá lại dày đặc. Lý Hồng Vận vừa nói vừa chỉ vào màn hình dò cá, chi chít toàn là cá, tầm cá dày đặc đến đáng kinh ngạc. Dựa vào kinh nghiệm câu cá lâu năm, ông biết đàn cá này đủ để tàu câu cá của mình ở lại đây cả ngày trời, hơn nữa gần như không gián đoạn, cứ thế mà câu thôi. Lý Phi vừa nói không sai, sớm biết ở đây nhiều cá thế này thì cần gì phải nhớ thương đến mấy con cá vượt biển mà Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa tìm được. Tuy rằng giá của đám đại hắc điêu này có kém hơn so với cá vượt biển mà tàu của Triệu Đại Hải câu được, nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm. Quan trọng là cá vượt biển thì tàu của mình không câu được, còn cá cháp đen thì câu thoải mái. Cha, quanh đây cũng có nhiều tàu nhỉ? Lý Phi bình tĩnh lại một chút rồi nói. Tam Sa Loan là một địa điểm câu cá cháp đen nổi tiếng, rất nhiều tàu câu cá biển đều đến đây ghé lại để câu cá cháp đen. Quanh đó dù gần hay xa cũng có không ít tàu câu cá, nhìn sơ qua cũng phải 7-8 chiếc. Có gì đâu mà lạ. Có lần nào mà ở đây không có nhiều tàu thế này đâu. 7-8 chiếc còn ít đấy, có lúc nhiều nhất, ở đây chen chúc đến hơn 20 chiếc tàu câu cá ấy chứ. Lý Hồng Vận không hề để tâm đến chuyện này. Vùng biển Tam Sa Loan rất rộng lớn, không có cá thì thôi, chứ một khi có đàn cá thì số lượng vô cùng lớn. Không phải chỉ một chiếc tàu hoặc vài chiếc tàu là có thể câu hết được. Quan trọng là không có cách nào ngăn cản các tàu khác đến đây câu cá, phải không? Lý Phi liếc nhìn về phía ba hòn đảo nhỏ. Tàu khác có ở đây câu cá hay không, câu được bao nhiêu cá, anh ta đều không quan tâm. Điều anh ta thực sự lo lắng là bốn chiếc tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kia. Cha, bốn chiếc tàu của Triệu Đại Hải có đến đây câu cá không? Lý Phi ngập ngừng hỏi. Hả? Tàu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa, sao lại không đến đây câu cá? Lòng Lý Hồng Vận trùng xuống, nụ cười và vẻ mặt nhẹ nhõm trên mặt bỗng biến mất không dấu vết. Lý Phi vào đầu. Tàu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa dựa vào cái gì mà không đến Tam Sa Loan câu cá? Chẳng lẽ lại nói câu được nhiều cá vượt biển rồi thì không thèm đến đây câu cá nữa à? Đều là dân đi biển, câu cá cũng là để kiếm tiền, ai lại chê cá nhiều bao giờ? Mẹ kiếp, tàu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa đến rồi. Lý Phi vừa định mở miệng nói thì thấy ở đằng xa xuất hiện mấy chấm đen nhỏ. Đó chính là hướng ba hòn đảo nhỏ, không cần nhìn cũng biết là tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Lý Hồng Vận liếc mắt nhìn, mặt lập tức đen đi mấy phần. Đừng nhìn vừa nãy còn nói Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa nhất định sẽ đến đây câu cá chắp đen, nhưng đến khi thấy họ đến thật thì vẫn vô cùng phiền muộn. Cha, chúng ta câu được nhiều cá chắp đen ở điểm này thế này, lát nữa Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa có đến ăn ké không? Lý Phi đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Hả? Nếu Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa dám đến ăn ké thì đừng trách tao không khách khí. Lý Hồng Vận nổi giận đùng đùng. Lý Phi thở dài một hơi. Lời này của lão già Lý Hồng Vận nhà anh ta chẳng có tác dụng gì. Vùng biển Tam Sa Loan này rất rộng lớn. Hơn nữa nhà mình chỉ có một chiếc tàu, cho dù điểm này có nhiều cá đến đâu thì mặc kệ là Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa hay ai khác cũng không ngăn cản được chuyện họ đến ăn ké. Chỉ cần tàu của đối phương không đến quá gần thì cũng chẳng có cách nào cả. Huống chi, trước đó không lâu, tàu nhà mình còn định ăn ké điểm câu cá vượt biển của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa, chỉ là không thành công thôi. Lát nữa, Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa mà đến đây, thấy tàu mình câu được toàn cá cháp đen to thì làm sao mà khách khí được. Lý Hồng Vận cẩn thận xem xét phạm vi và độ dày của đàn cá hiển thị trên màn hình dò cá, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Vị trí mà ông đang chiếm giữ có phạm vi đàn cá tương đối lớn. Đừng nói là một chiếc tàu, cho dù là hai chiếc tàu đến đây thì vẫn có thể đậu gần để câu cá. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ không khách khí, nhất định sẽ xông đến, thậm chí kể cả khi họ tìm được đàn cá ở chỗ khác thì vẫn sẽ đến đây góp vui cho mà xem. Lý Hồng Vận hận không thể có 10 chiếc tàu ngay bây giờ để bao vây toàn bộ điểm câu lại, không cho tàu khác đến câu cá, đặc biệt là không cho tàu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa câu, nhưng căn bản là không thể làm được. Tuy nhiên, sắc mặt của Lý Phi ngày càng khó coi khi nhìn bốn chiếc thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa tiến đến gần. Trên boong tàu, Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt và những người khác đang liên tục câu cá chắp đen. Đây là kiểu câu sò, mỗi lần kéo lên ít thì 2 con, nhiều thì 5 con, mỗi con đều nặng từ 3 đến 5 cân. Trần Tiểu Khánh, Tôn Quốc Phóng nói, ai bảo chúng ta phải đi ăn ké điểm câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa làm gì? Cứ xem chúng ta câu được nhiều cá thế này, chẳng phải kiếm được bộn tiền sao? Thật ra, thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được rất nhiều cá, nhưng đó là do họ bỏ ra 200.000 tệ cho một điểm câu. Còn điểm câu trên thuyền của Lý Hồng Vận chỉ có giá 2-3 vạn tệ. A, Trần Tiểu Khánh reo lên, nếu cứ câu thế này, hôm nay chúng ta câu cá cháp đen ở đây chẳng phải kiếm được ít hơn thuyền câu cá vượt biển của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải sao? Tôn Quốc Phóng vô cùng phấn khích. Lý Hồng Vận gặp may mắn lớn, thuyền đánh cá của anh tìm được một đàn cá cháp đen cực lớn. Anh và những người khác trên thuyền câu liên tục không ngừng trong suốt hơn 1 giờ, mỗi lần kéo lên đều là những con cá to. Tuy rằng những con cá vượt biển mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được rất lớn và đáng giá hơn cá cháp đen, nhưng chúng ta lại không câu được cá vượt biển. Câu được nhiều cá cháp đen thế này, chúng ta cũng kiếm được kha khá đấy chứ, Tôn Quốc Phóng nghĩ. Một điều nữa là thủy triều của cá vượt biển thường khá ngắn, dù có dài đến đâu, bình thường cũng chỉ kéo dài khoảng 4 giờ. Còn ở Tam Sa Loan, cá cháp đen có thể câu cả ngày. Vừa nghĩ, Tôn Quốc Phóng vừa tăng tốc độ trên tay, câu càng nhanh, kiếm được càng nhiều tiền. Tiếng điện rào vòng xoay liên tục có chút chói tai, nhưng Tôn Quốc Phóng càng nghe càng thấy hay, bởi vì tất cả đều là tiếng tiền. Mẹ kiếp, Tôn Quốc Phóng, thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa tới kìa, Trương Nhất Kiệt vừa kéo một chuỗi cá cháp đen vừa nói. Liếc mắt thấy từ xa có thuyền đánh cá bắn tới, anh ngẩng đầu lên thì thấy 4 chiếc thuyền câu biển xếp hàng ngang đang lao thẳng về phía bọn họ. Hả? Không phải Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang câu cá vượt biển ở ba hòn đảo nhỏ kia sao? Sao lại chạy tới đây? Tôn Quốc Phóng ngớ người. Có gì lạ đâu, Trần Tiểu Khánh nói, cá vượt biển đi theo thủy triều mà, giờ thủy triều đã rút, cá vượt biển cũng câu xong rồi, chắc chắn là họ tới đây câu cá cháp đen. À, Trương Nhất Kiệt tức tối nói, chẳng lẽ thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại tới đây ăn ké chúng ta? Tôn Quốc Phóng cẩn thận nhìn thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, quả nhiên là đang lao thẳng về hướng bọn họ. Mẹ kiếp, Tôn Quốc Phóng chửi ầm lên, chẳng phải Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá sao? Chẳng phải hắn có thể tự tìm được đàn cá hay sao? Sao lại làm cái trò này? Trần Tiểu Khánh lắc đầu, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì có gì mà không làm cái trò này? Cho dù không câu cá, chỉ để làm chúng ta khó chịu, họ cũng nhất định sẽ làm. Tôn Quốc Phóng và Trương Nhất Kiệt nhất thời không nói nên lời. Trần Tiểu Khánh lớn tiếng nhắc nhở Tôn Quốc Phóng và Trương Nhất Kiệt, cũng như những người khác trên các điểm câu xung quanh, nghĩ gì nữa? Mau tranh thủ thời gian câu thêm vài con đi, chốc nữa bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa tới đây, ăn cái thật thì chúng ta muốn câu thêm được con cá nào cũng khó đấy. Thạch Trung Vi điều khiển thuyền đánh cá, còn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đứng hai bên, mỗi người đều bưng một chiếc cốc giữ nhiệt, nhấp từng ngụm trà nóng. Thạch Trung Vi hỏi, Đại Hải ca, sắp tới Tam Sa Loan rồi, chúng ta câu ở đâu đây? Anh nhìn một lượt mặt biển Tam Sa Loan, thấy có không ít thuyền câu biển, những điểm mà bố anh là Thạch Kiệt Hoa quen thuộc đều đã có thuyền khác chiếm. Tuy nhiên, anh không hề lo lắng, vì Triệu Đại Hải đang ở trên thuyền, việc chọn địa điểm câu cá do Triệu Đại Hải quyết định, anh chỉ cần nghe theo là được. Triệu Đại Hải có chút kỳ lạ nhìn Thạch Trung Vi, hả? Chuyện này còn cần hỏi sao? Chẳng phải đã có sẵn điểm rồi còn gì? Thạch Trung Vi trợn tròn mắt, nha, Đại Hải ca, ý anh là gì? Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy? Ở đâu có sẵn điểm chứ? Anh nhìn ngang nhìn dọc, thực sự không nhìn ra chỗ nào là điểm tốt cả. Thạch Trung Vi có chút bực bội nói, Đại Hải ca, nếu tôi có bản lĩnh như anh thì cần gì phải mở thuyền câu biển chứ? Cả ngày ra biển câu cá, chẳng phải kiếm được nhiều tiền như anh rồi sao? Anh thực sự không nhìn ra được chỗ nào có cá, điểm nào là tốt để thả câu. Thạch Kiệt Hoa vừa xoa đầu con trai vừa giơ tay lên, vỗ một cái vào gáy Thạch Trung Vi, rồi chỉ về phía trước, vào chiếc thuyền câu biển của Lý Hồng Vận cách đó không xa. Ai, đầu óc của con để làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết xoay chuyển à? Thạch Trung Vi xoa gáy, nhìn theo hướng tay bố, nhìn thẳng vào chiếc thuyền của Lý Hồng Vận. Đặc biệt là khi thấy những người trên thuyền Lý Hồng Vận liên tục kéo lên những chuỗi cá cháp đen. Thạch Trung Vi bừng tỉnh ngộ ra, a, Đại Hải ca, hóa ra là thế, cha, con nói hai người không phải cố tình chọc tức Lý Hồng Vận đấy chứ. Ý của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rõ ràng là cho thuyền lái thẳng đến, chèn ép điểm câu của thuyền Lý Hồng Vận. Rõ ràng là có rất nhiều người đang câu cá, chứng tỏ trong nước có rất nhiều cá. Đây là một cơ hội tốt, không cần phải tốn công tìm kiếm nơi khác, Thạch Trung Vi nghĩ. Không phải là Triệu Đại Hải không tìm được điểm câu cá khác. Mục đích chính của việc này không phải vì không tìm được chỗ khác để câu, mà là muốn chọc tức cha con Lý Hồng Vận. Thạch Kiệt Hoa cười lạnh nói, a, chẳng phải là như thế sao, ai bảo lão già Lý Hồng Vận kia vừa rồi muốn ăn ké chúng ta làm gì. Dù thế nào đi nữa, ông ta đã ăn ké chúng ta rồi, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Giờ ông ta câu được cá ở đâu, chúng ta nhất định phải qua ăn ké. Lý Hồng Vận đã làm chuyện bẩn thỉu trước, vậy thì đừng trách ông ta bây giờ đến ăn ké điểm của Lý Hồng Vận. Thạch Trung Vi cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu biển khác phía sau tăng tốc, lái thẳng về phía thuyền Lý Hồng Vận. Chú ý, chú ý. Mọi người đều là dân chuyên nghiệp cả, câu chính là cá cháp đen đấy. Độ sâu 125m. Bảy cá lớn vô cùng, cá con dày đặc. Muốn phát tài, muốn kiếm tiền thì nắm chặt thời gian, ai nhanh tay lẹ mắt, người đó câu được nhiều cá hơn. Ngô Đại Bân phân thoát lấy cần từ trên giá, kiểm tra vòng điện xem có trục trặc gì không, rồi nhanh chóng thay lưỡi câu. Anh lấp đầy mồi nhử vào lồng bằng tôm Nam Cực đã giã đông, móc lên những con tôm to nhất đã lựa sẵn, rồi thả ngay xuống biển, trực tiếp thả xuống độ sâu 125m. Á, có rồi. Ngô Đại Bân vừa định lấy khăn lau tay, đầu cần câu đã rung lên mấy lần, báo hiệu cá đã cắn câu. Chờ thêm một lúc, cần câu cong vút. Không chút do dự, Ngô Đại Bân ấn nút mở khóa thu dây, vòng điện quay tít, kéo lên một chuỗi bốn con cá cháp đen to tướng. Nhanh lên, mọi người nhanh tay lên, cá cháp đen đang háu ăn đấy. Hà Kiếm trong phòng điều khiển quan sát rõ tình hình, lớn tiếng hô hào, nhắc nhở mọi người tranh thủ thời gian câu cá. Thuyền của anh, cũng như hai chiếc thuyền khác ở đây, phần lớn là dân đi biển kiếm tiền, gặp được bầy cá lớn thế này, dĩ nhiên phải tranh thủ, không thể bỏ lỡ. A, đàn cá này tuyệt vời. Háu ăn thật, háu ăn thật. Câu năm lưỡi thì kéo lên 3-4 con, có khi đủ cả năm. Con nào con nấy ít nhất cũng 3 cân, một mẻ này cũng chục cân cá. 50 tệ một cân, chẳng phải là kiếm ngay 500 tệ rồi sao? Nhanh, nhanh. Vơ tiền, vơ tiền. Cả bong tàu sôi sục. Hứa Thiên Hoa thong thả kéo lên một chuỗi cá cháp đen, gỡ chúng khỏi lưỡi câu, rồi lại chậm rãi phủ tôm Nam Cực lên, lấp đầy mồi vào lồng, sau đó mới thả lại xuống biển, từ tốn thả dây, không hề sốt ruột. Câu cá cháp đen à? Nếu muốn kiếm tiền bằng nghề câu biển sâu, dĩ nhiên phải câu mấy loại cá cháp đen, cá hoàng kê thông thường. Đừng thấy giá không cao, nhưng số lượng nhiều, rất dễ câu được, đó là cách để đảm bảo những người mua vị trí câu ít nhất cũng câu được chút cá, kiếm được chút tiền. Anh ra biển chỉ để câu cá lớn, không phải để kiếm tiền, cũng chẳng muốn liều mạng. Muốn câu thì câu nhiều một chút, không muốn thì thôi. A, Ngô Quốc Đống. Lý Hồng Vận chắc giờ này điên tiết lên rồi nhỉ. Chúng ta câu điên cuồng thế này, liệu đám người trên thuyền của Lý Hồng Vận có ném chì sang đây không? Hứa Thiên Hoa vẫn thả dây xuống độ sâu 125m, nhìn đầu cần câu rung liên hồi, nhưng không để ý, Mộc Bảo lấy điếu thuốc ra châm, rít một hơi, rồi nhìn sang chiếc thuyền của Lý Hồng Vận, cách họ chưa đến mười mấy mét. Thuyền của Lý Hồng Vận đã đến đây từ lâu, sau khi Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cùng bốn chiếc thuyền khác đến, họ không đi đâu cả, cứ đậu ngay cạnh thuyền của Lý Hồng Vận, không cần nói cũng biết là thấy thuyền của Lý Hồng Vận câu được nhiều cá cháp đen nên đến ăn theo. Nếu không câu được cá thì không nói làm gì, đằng này họ lại kéo cá lên liên tục, hết chuỗi này đến chuỗi khác. Chắc chắn Lý Hồng Vận và con trai hắn, cũng như những người câu cá trên thuyền của hắn, đang tức nổ phổi. Thì sao chứ? Thuyền của chúng ta cách thuyền của Lý Hồng Vận xa thế cơ mà. Thuyền nào ra khơi chẳng làm thế, chẳng lẽ một điểm câu chỉ có một thuyền được câu hả? Huống hồ, lúc trước câu cá vực, chẳng phải Lý Hồng Vận cũng muốn chen vào đấy sao? Chỉ là không có bản lĩnh thôi, giờ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa làm thế, ai nói được gì? Ngô Quốc Đống cười khẩy. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đúng là đang ăn theo, nhưng ai làm gì được họ? Một mặt họ giữ khoảng cách, mặt khác Lý Hồng Vận cũng đâu có chơi đẹp gì. Lý Hồng Vận và đám người câu cá trên thuyền hắn chắc chắn đang khó chịu, thậm chí là giận tím mặt, nhưng chẳng làm gì được. Ha ha ha, chẳng phải là thế sao? Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cố ý đấy. Hứa Thiên Hoa ấn nút thu dây điện, kéo cá lên, ngắm nghía một lượt, thấy ai cũng đang mải miết câu, chép cá không kịp, bèn mặc kệ, cứ để cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước. A, à, ông chủ Hứa, một chuỗi cá 500-600-700 tệ. Anh đúng là không coi tiền ra gì. Ngô Tiểu Bân cầm vợt, định giúp anh trai chép cá, chợt thấy cá của Hứa Thiên Hoa nổi trên mặt nước mà anh không thèm đoái hoài, bèn cầm vợt ra giúp. Ha ha ha, mấy cậu câu cá kiếm tiền thì phải nhanh tay lên, tranh thủ vào. Tôi không kiếm tiền, chỉ ra đây cho đỡ nghiền thôi. Chép sớm hay muộn, kiếm nhiều hay ít, có vấn đề gì đâu. Tôi đang chờ xem kịch vui đây này. Hứa Thiên Hoa chẳng quan tâm đến cá mình câu được, chỉ tay về phía thuyền của Lý Hồng Vận. Xí, Lý Hồng Vận làm được gì chứ? Thuyền chúng ta đậu ở đây, ai nói được gì? Ngô Tiểu Bân ngậm điếu thuốc trên miệng, vừa nói vừa nhả khói mù mịt. Hai, thế thì chán thật. Hứa Thiên Hoa lắc đầu. A, à, ông chủ Hứa, muốn xem trò hay thì khó đấy. Âu Dương Hoa nghe vậy liền bật cười. Lý Hồng Vận và đám người câu cá trên thuyền hắn chắc chắn đang giận sôi gan, nhưng chẳng có cách nào, chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhanh, nhanh, nhanh tay lên, nhanh tay lên. Đám cá cháp đen dưới kia đói điên rồi, không tranh thủ thời gian thì còn chờ gì nữa. Hà Kiếm đi một vòng trên boong tàu, thấy ai cũng đang mải miết kéo cá lên, vui vẻ vô cùng. Vị trí câu đã bán, tiền đã thu, câu được hay không chẳng liên quan gì đến chủ thuyền, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu mọi người không câu được cá, lần sau anh khó mà bán được vị trí câu. Hà Kiếm chỉ mong ai lên thuyền cũng câu được thật nhiều cá. Á, à, sao chậm lại thế này, nhanh lên, một chuỗi cá 500-600, thậm chí cả ngàn tệ đấy. Hôm qua không ngủ à, hay vừa nãy ăn chưa no, chút sức lực cũng không có. Tặc tặc tặc, 200.000 tệ, mấy người rút tận 200.000 tệ phí vị trí câu. Có cá thì không tranh thủ câu nhiều vào, chẳng lẽ không ai muốn kiếm tiền à? Hà Kiếm lớn tiếng gào thét. Á, à, Hà Kiếm, tiền anh rút rồi, chúng tôi câu được bao nhiêu liên quan gì đến anh? A, à, mệt chết lão tử rồi, nghỉ ngơi một lát không được à? Tới đây, giúp ta câu giờ nửa tiếng, trả công cho cậu 200 tệ. Lời Hà Kiếm nói gây ra cơn giận của mọi người, nhưng ai nấy đều tăng tốc động tác trên tay. Từng chuỗi cá cháp đen từ dưới đáy biển sâu hơn 100 mét liên tục được kéo lên khỏi mặt nước. Lưới vớt cá nhanh chóng chép cá vào, boong tàu thuyền đánh cá, chỗ nào có vị trí câu đều bày biện những sọt cá lớn ngày càng đầy. Nha, đại pháo đầu, không phải anh bảo ăn cơm xong sẽ đi ngủ sao, có cá mà cũng không thèm câu hả, à? Sao còn đứng đây thế này? Hà Kiếm bước đến chỗ Lưu Vân đang câu, rút thuốc lá trong túi áo. Thấy Lưu Vân bận rộn câu cá không rảnh tay, anh bèn đưa một điếu vào miệng Lưu Vân, rồi bật lửa châm rút. Ha ha ha, Lưu Vân không mang theo bật lửa kìa. Nói không giữ lời. Nhanh lên, đừng câu cá ở đây nữa, về khoang thuyền ngủ đi. Ái chà, lão già này cứ đứng ngay cạnh chỗ tôi câu, về ngủ thì chẳng phải tôi phải một mình câu hai vị trí à? Thế này khéo lại câu được nhiều cá hơn ấy chứ. Mặt Lưu Vân đỏ bừng từng đợt. Vừa câu xong mẻ cá vượt biển, anh đã mệt rã rời, đúng là đã nói dù thế nào cũng phải đi ngủ một giấc. Phì, Hà Kiếm, cậu hết chuyện để nói rồi à? Một chuỗi cá cháp đen kéo lên là được 500-600 tệ, đây chẳng phải là nhặt tiền dưới nước sao? Ai mà ngủ được chứ? Lưu Vân thua người chứ không chịu thua miệng, ngoài miệng không nhận, nhưng dưới nước nhiều cá cháp đen thế kia, ai nấy đều điên cuồng kéo từng chuỗi một lên, thật sự là không tài nào ngủ yên được. Ái chà, Hà Kiếm, hai người với Thạch Kiệt Hoa cố tình làm người ta khó chịu đấy à? Lưu Vân tranh thủ lúc rảnh rỗi, chỉ về phía thuyền câu cá của Lý Hồng Vận cách đó không xa, nhanh chóng chuyển chủ đề. Hả? Sao? Cậu thấy bọn tôi làm thế này không ổn à? Nếu không tôi lái thuyền đi chỗ khác câu nhé, hay là cậu lo Lý Hồng Vận tìm cậu gây sự, hay là mấy người trên thuyền câu kia tìm cậu gây chuyện? Hà Kiếm rít một hơi thuốc, liếc xéo Lưu Vân. Đâu có chuyện đó. Thuyền câu của chúng ta cách hắn cả chục mét ấy chứ. Dựa vào cái gì mà chúng ta không thể câu cá ở đây? Ai dám gây phiền phức cho chúng ta? Hừ, lão tử hút xê, hết hắn. Lưu Vân không chút khách khí đáp trả. Ha ha ha, đúng đấy, đúng đấy. Ai dám nói gì thì cứ xông vào mà đối đầu với hắn. Chẳng lẽ thuyền câu của Lý Hồng Vận câu cá ở đây thì khu vực mấy trăm mét xung quanh không được có thuyền đánh cá khác à? Đùa cái gì thế? Cá trong biển đâu phải nhà Lý Hồng Vận nuôi, dựa vào cái gì hắn câu được ở đây mà chúng ta lại không? Trên bong tàu vang lên tiếng cười rộ. Đều là những người thường xuyên ra khơi câu cá kiếm tiền, ai nấy đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Việc thuyền câu của Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm Đậu ở đây đúng là cố ý làm người ta khó chịu, nhưng cũng chẳng có gì khác thường cả. Khoảng cách đủ xa, sẽ không xảy ra va chạm, không có gì nguy hiểm, ai cũng không nói được là có gì không đúng. Lý Hồng Vận, Lý Phi, hay những người trên thuyền câu của Lý Hồng Vận có bất mãn gì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhanh lên, nhanh lên. Đừng chậm chạp thế. Mẹ kiếp, một ngày thế này thì câu được mấy con cá, kiếm được cái gì chứ? Nhanh lên, nhanh lên. Đây đâu phải chỉ có một mình cậu câu cá, đâu phải chỉ có một chiếc thuyền câu ở đây, ai nhanh tay thì người đó câu được nhiều cá hơn, người đó kiếm được nhiều tiền hơn. 200.000 tệ. Phí vị trí câu của các cậu tận 200.000 tệ một người đấy, không tranh thủ thời gian thì làm sao kiếm lại được, làm sao kiếm tiền được. Hà Kiếm khí thế bừng bừng gào lớn, mặt biển rộng lớn, tiếng nói vang vọng xa xăm. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và hầu hết những người trên thuyền câu đều đang cắm cúi câu cá, từng chuỗi cá cháp đen to 3-4 cân liên tục được kéo lên khỏi mặt nước, vớt lên thuyền. Tôn Quốc Phóng gỡ 3 con cá cháp đen khỏi lưỡi câu, tiện tay ném vào thùng xốp phía sau, có chút luống cuống tay chân bóc vụn mùi tôm Nam Cực rồi nhét vào lồng mồi, ngay sau đó lập tức hướng về phía người bán mua tôm cắt thành từng khúc nhỏ. Tôn Quốc Phóng bất cần để lưỡi câu đâm vào tay, máu lập tức trào ra. Mẹ kiếp. Tôn Quốc Phóng nhét ngón tay vào miệng, mút mạnh một cái, đau đến lông mày cũng run lên mấy lần. Câu cá bao nhiêu năm nay, anh cũng quên mất lần cuối bị lưỡi câu quệt vào tay là khi nào. Tôn Quốc Phóng liếc nhìn thuyền câu đối diện, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đang điên cuồng kéo cá cháp đen từ biển lên, lập tức lại sốt ruột, không để ý đến vết thương trên tay, cầm lấy tôm thì tiếp tục móc vào lưỡi câu. Tôn Quốc Phóng vừa sốt ruột vừa luống cuống, lại đâm mạnh một nhát vào ngón tay, theo phản xạ anh vung tay lên, kết quả lưỡi câu xuyên qua tay, hai móc còn lại cắm vào mu bàn tay. Mẹ kiếp. Á. Lần này Tôn Quốc Phóng không chịu nổi nữa, anh nổi giận, chỉ vào Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa chửi ầm lên. Mẹ kiếp, các người sắp lại chúng tôi làm gì hả? Cút xa ra cho lão tử, đừng cướp cá của chúng tôi. Á, thuyền câu của chúng tôi đến đây trước. Á, cướp cá của lão tử. Lưỡi câu cắm vào tay Tôn Quốc Phóng, đau đến người, mặt anh càng co giật không ngừng, tiếng mắng chửi vang vọng, đừng nói mười mấy mét, hai ba chục mét cũng nghe thấy rõ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Á, Lưu Vân, vừa nãy anh nói cái gì đấy? Thật sự có người tới gây sự kia. Hà Kiếm cười tùm tìm, chỉ tay về phía thuyền câu cá của Tôn Quốc Phóng đang neo đậu gần thuyền Lý Hồng Vận. Á, đây chẳng phải là tự tìm đánh sao? Cậu giúp tôi câu hai cần đi, tôi phải nói chuyện cho ra nhẽ với cái lão Tôn Quốc Phóng này mới được. Lưu Vân chỉ vào mấy chiếc cần câu gác trên kệ pháo, rồi quay người đi tới mạn thuyền đối diện Tôn Quốc Phóng. Tôn Quốc Phóng, ông có ý kiến gì à? Cá ở đây là do ông nuôi, hay là do Lý Hồng Vận nuôi? Ông đến đây câu cá được, thì chẳng lẽ ông đây lại không được sao? Thả dám chó vừa thôi. Thuyền câu của tôi cách thuyền ông những mười mấy mét, liên quan gì đến ông? Đều là dân làm nghề này, chuyện gì mà chẳng rõ như lòng bàn tay. Cá chưa câu được đã nhao nhao cả lên. Phì. Lưu Vân quát lớn, chẳng hề khách khí, cứ thế mà gào thẳng vào mặt Tôn Quốc Phóng. Ha ha ha, Lưu Vân, anh nói đúng đấy, cá chưa câu được đã nhao nhao lên rồi. Đúng là lũ đàn bà. Câu cá là phải dựa vào bản lĩnh thật sự, không có bản lĩnh thì đừng trách ai không kiếm được tiền. À, mấy tiếng trước, lúc chúng ta câu cá vượt biển thì ai đòi chen thuyền vào đây thế nhỉ? Chỉ là không chen nổi thôi mà. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và những người khác trên thuyền câu cũng chẳng khách khí gì, Lưu Vân vừa dứt lời, lập tức hùa theo gào ầm lên. Mặt Tôn Quốc Phóng lập tức đỏ bừng. Cá ở đây đúng là không phải do gã nuôi, cũng không phải do Lý Hồng Vận nuôi. Thuyền câu của Lý Hồng Vận được câu ở đây, thì thuyền của Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa hay Hà Kiếm cũng được câu ở đây. Nếu thuyền Hà Kiếm đậu quá gần, Lý Hồng Vận hoặc gã còn có cớ để mà chửi, nhưng thuyền Hà Kiếm giữ khoảng cách đủ xa, chẳng ai nói được gì. Tôn Quốc Phóng muốn mắng lại lắm, nhưng chẳng tìm được lý lẽ nào. Tôn Quốc Phóng, im miệng đi, có gì mà nói. Trần Tiểu Khánh hạ giọng nhắc nhở Tôn Quốc Phóng, rồi thở dài một hơi. 3 năm con cá lúc lên lúc xuống, được vài trăm tệ, mà để con thuyền vượt qua 20 điểm câu, bao nhiêu người tô cá trên đó, thì liên quan đến đâu chỉ mỗi chuyện 1-2 ngàn tệ. Nếu nói về chiếm chỗ, gã có thể cãi nhau một trận với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Hà Kiếm, nhưng bây giờ lại chẳng có lý do gì cả, Lưu Vân, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đâu thể nhường nhịn mãi được. Cứ cãi nhau với Lưu Vân, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thế này, chẳng có phần thắng nào, chỉ thêm mất mặt. Á, có giỏi thì ra đây đánh nhau với ông đây. Tôn Quốc Phóng thật sự chịu không nổi nữa, Lý Không Lại thì giờ giọng hằn học, gào lớn vào mặt Lưu Vân. Ha ha ha, Tôn Quốc Phóng, ông nhất định muốn đánh nhau với tôi à? Đánh ngay bây giờ hay đợi về bến rồi đánh? Không phải tôi khinh thường ông, một tay tôi cũng đủ đánh ông rồi. Lưu Vân khinh khỉnh liếc Tôn Quốc Phóng. Đánh nhau ư? Tôn Quốc Phóng gầy nhom như con khỉ, sao có thể là đối thủ của anh? Tôn Quốc Phóng trừng mắt nhìn Lưu Vân, mặt nghẹn đến đỏ dần. Lưu Vân đúng là chẳng nể nang gì gã, khiến gã chẳng biết nói gì hơn. Đánh nhau thật ư? Chắc chắn là đánh không lại. Không đánh ư? Chính miệng gã nói ra, giờ thật là xuống nước không được. Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt chỉ biết lắc đầu. Chuyện này là do gã tự chuốc lấy, ai mà giúp được. Tôn Quốc Phóng rõ ràng chỉ là một thằng khỉ ốm, động tí là đòi đánh nhau với người khác. Mấy hôm trước ở bến tàu cũng cái kiểu đó, ăn nói với Triệu Đại Hải, giờ lại thế này với Lưu Vân, chẳng phải là tự tìm phiền phức vào thân, tự làm mình khó chịu sao? Người bình thường tránh phiền phức thì sẽ lùi một bước, nhưng Lưu Vân, đặc biệt là đám người Triệu Đại Hải, chẳng nể nang ai cả, cứ đốc thẳng vào mặt, Tôn Quốc Phóng chẳng còn cách nào, thật sự không dám đánh nhau với đám người như Lưu Vân, Triệu Đại Hải. À, sao im tin tít thế kia? Rốt cuộc là đánh hay không đánh? Đánh ngay bây giờ, tôi bảo Hà Kiếm cho thuyền đâm ngang qua đây, ông sang thuyền tôi cũng được, tôi sang thuyền ông cũng được. Hay là mình hẹn nhau, về đến bến Thạch Giác rồi đánh một trận. Lưu Vân không buông tha Tôn Quốc Phóng, lại bồi thêm một câu cứng rắn. Á, câu cá cái gì nữa? Mau đánh nhau đi, mau đánh nhau đi. Kiếm được có mấy đồng bạc, có gì mà dễ kiếm chứ? Nhào vô, nhào vô. Đừng có mà mua mép. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Hứa Thiên Hoa lập tức ồn ào hùa theo. Mẹ nó. Mặt Tôn Quốc Phóng càng lúc càng đen, chửi một tiếng, vung tay ném cần câu, quay người chui vào khoang thuyền, đợi thêm nữa thì càng mất mặt. À, hóa ra là không dám đánh nhau à? Không dám đánh thì đừng có mà mạnh miệng. À, ông được câu cá ở đây, thì dựa vào cái gì mà chúng tôi lại không được câu? Lưu Vân hùng hùng hổ hổ quay người trở về vị trí câu cá của mình. À, Hà Kiếm, cậu đúng là cao thủ câu cá đấy, chỉ trong chốc lát mà câu được đến 20-30 con rồi cơ đấy. Lưu Vân liếc mắt nhìn, trong lúc anh cãi nhau với Tôn Quốc Phóng, Hà Kiếm đã giúp anh câu được không ít cá. Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy à? Và lại, bây giờ dưới đáy biển toàn là cá cháp đen, chỉ cần có tay là câu được, có gì mà khó khăn đâu. Hà Kiếm vừa nói vừa nhường lại vị trí câu. Nhanh tay lên, nhanh tay lên. Đừng thấy bây giờ cá ở đây điên cuồng cắn câu. Nhưng ai mà biết được 1-2 tiếng, thậm chí nửa tiếng nữa, cá ở đây còn điên cuồng như vậy không? Câu được bao nhiêu thì cứ câu thôi. Phải nhớ kỹ, các người đã bỏ ra 200 ngàn tệ tiền thuê điểm câu rồi đấy, tranh thủ thời gian câu nhiều cá vào, sớm gỡ vốn, có thế mới kiếm được tiền. Hà Kiếm gào lớn vài câu rồi quay người về khoang điều khiển, cầm bộ đàm nói lại chuyện vừa xảy ra với Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Nhanh lên nhanh lên. Mấy người chậm chân quá đấy. Cá cháp đen trong vùng này chạy hết bây giờ. Mẹ nó, 200 ngàn tệ. Các người đã bỏ ra đến tận 200 ngàn tệ tiền thuê điểm câu rồi mà không nhanh tay nhanh chân thì làm sao mà kiếm được tiền. Hà Kiếm đặt bộ đàm xuống, vừa nhìn chằm chằm con thuyền, không để nó lệch khỏi điểm câu, vừa thỉnh thoảng nhìn xem người trên boong tàu câu cá, hễ phát hiện ai động tác chậm chạp là lại cầm micro lên gào cho một trận. À, Hà Kiếm cả ngày cứ ở đó gào thét, liên tục nhắc nhở chúng ta đã bỏ ra một đống tiền mua điểm câu, muốn trộm lười cũng không được. Lưu Vân vô cùng đau đầu. Câu xong cá vực biển, anh đã mệt mỏi rã rời, vốn định đi ngủ, ai ngờ vừa đến điểm câu cá cháp đen này là cá lại điên cuồng cắn câu. Tuy vậy, kiếm tiền chỉ có cách duy nhất là liều mạng. Vô cùng mệt mỏi, nhất là hai tay đau nhức, dù lúc này có dùng máy xoa bóp điện cũng không thể hết mệt. Có lúc, anh phải hút vài điếu thuốc để gắng gượng, nhưng dần dà, càng ngày càng mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Không chỉ anh ta như vậy, những người tô mồi khác cũng thế. Thậm chí có người kéo ghế ra ngồi phịch xuống. Mỗi khi như vậy, loa của Hà Kiếm lại vang lên, lớn tiếng thúc giục mọi người tranh thủ thời gian câu cá. Vậy còn chưa đủ, hắn còn không ngừng gào thét nhắc nhở bọn họ về khoản phí câu mồi 200 ngàn tệ đã bỏ ra. Vừa nghe đến số tiền lớn đã chi, ai còn buồn ngủ nữa, lập tức phải giữ vững tinh thần tiếp tục câu. Ha ha ha, Hà Kiếm chỉ muốn chúng ta câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thôi mà. Cậu không phải không quan tâm chuyện này sao? Về khoang thuyền ngủ thì có nghe thấy gì đâu. Âu Dương Hoa nghe Lưu Vân nói vậy liền đáp trả ngay. Xí, cậu chỉ muốn tớ về khoang thuyền ngủ để cậu câu nhiều hơn thôi chứ gì. Cậu nghĩ đầu tớ có vấn đề chắc, một chuỗi cá cũng được mấy trăm tệ rồi. Đánh chết tớ cũng không về ngủ. Lưu Vân vỗ mạnh một cái vào tay, miễn cưỡng tỉnh táo lại tiếp tục câu. Âu Dương Hoa thấy vậy thì cười, tăng nhanh động tác trên tay, nhất định phải tranh thủ thời gian câu thêm cá. Hà Kiếm nói cũng đúng, bọn họ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để ra khơi câu cá, giờ đang có đàn cá lớn trong biển, tuyệt đối không thể bỏ qua. Khi có cá thì không ai muốn ngủ, bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Triệu Đại Hải không ở trên bong tàu mà chờ ở khoang điều khiển. Thạch Trung Vi đã lên bong tàu phụ giúp gỡ cá, chỉ còn lại anh và Thạch Việt Hoa. A, Thạch Thúc, Lý Hồng Vận giờ chắc chắn tức lắm. Triệu Đại Hải nhìn chiếc thuyền câu cá biển của Lý Hồng Vận cách đó khoảng 30 mét. Vừa rồi, chuyện xảy ra trên thuyền của Hà Kiếm, anh và Thạch Kiệt Hoa đều thấy rõ. Dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng cũng đoán được phần nào. Và lại, Hà Kiếm vừa mới dùng bộ đàm kể lại toàn bộ sự việc. Hừ, cái này trách ai được, lúc câu cá vượt biển, Lý Hồng Vận không chen vào thì có lẽ còn nể mặt. Thạch Kiệt Hoa nhả ra một ngụm khói trắng. Giữa các thuyền câu cá biển luôn có sự cạnh tranh. Lúc Lý Hồng Vận muốn chen vào đội tàu của anh để tìm cơ hội câu cá vượt biển, anh đã không nói gì. Giờ thì đừng trách anh làm như vậy. Nhiều khi, dù thuyền của Lý Hồng Vận không câu được cá ở đây, anh cũng phải làm ra vẻ như vậy, có qua có lại. Nếu không, lời đồn đại lan ra, anh sẽ mất mặt. Lý Hồng Vận câu được rất nhiều cá cháp đen, thì càng đừng trách anh không khách khí, nhất định phải làm như vậy. Thạch Thúc, câu cá cháp đen ở điểm này thì câu được bao lâu? Triệu Đại Hải biết rõ bọn họ neo thuyền bên cạnh thuyền của Lý Hồng Vận không phải vì không tìm được đàn cá. Với dân đi biển, trực giác rất quan trọng, tuyệt đối không thể nhụt chí. Người khác đối xử với mình thế nào, mình phải đáp trả như vậy. Hai chuyến trước, Triệu Đại Hải đi theo Thạch Việt Hoa ra khơi câu cá, do không đúng mùa nên không dừng lại ở điểm này, chưa thực sự câu cá ở đây, không quen thuộc lắm. Chỗ này câu cá cháp đen cả ngày được. Thạch Việt Hoa không cần suy nghĩ trả lời ngay, nhưng vừa dứt lời đã cảm thấy không ổn. Anh đã nói chuyện này với Triệu Đại Hải từ nửa tiếng trước rồi. Triệu Đại Hải không thể không nhớ, giờ lại hỏi chuyện này, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì. Hả? Triệu Đại Hải, chẳng lẽ lại có gì không đúng sao? Thạch Việt Hoa lập tức cảnh giác. Thuyền câu cá biển sâu thường dừng lại một ngày ở điểm Tam Sa Loan, vì đàn cá cháp đen ở đây rất lớn và dày đặc, có thể câu đủ 24 tiếng. Đừng nhìn cá cháp đen biển sâu không hấp dẫn lắm, giá cả lại kém xa cá mú hoặc cá ngừ đại dương, nhưng số lượng lại rất nhiều. Hơn nữa, từ điểm này đến điểm câu tiếp theo có đủ thời gian nghỉ ngơi, nên khi dừng lại ở điểm này, mọi người sẽ điên cuồng câu cá cháp đen suốt 24 tiếng. Lần này, khi đến đây, tình hình ngư trường cực kỳ tốt, cả bốn thuyền đều đang cuồng nhiệt kéo cá cháp đen. Đã qua hơn một tiếng rưỡi, số lượng cá không những không giảm mà còn có dấu hiệu ngày càng nhiều, kích thước cũng lớn hơn. Nhìn thế nào cũng không có vấn đề gì. Thạch Kiệt Hoa không khỏi cẩn thận nhìn biểu hiện độ dày của đàn cá trên máy dò cá, vô cùng dày đặc, không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải, không lẽ thật sự có vấn đề gì à? Chẳng lẽ đàn cá sắp tản sao? Thạch Kiệt Hoa thấy thế nào cũng không hiểu, không biết vì sao Triệu Đại Hải đột nhiên hỏi chuyện này. Thạch Thúc, hiện tại đàn cá không có vấn đề gì, nhưng cháu có một chút lo lắng. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ ra ngoài khoang điều khiển, phía mặt biển. Hả? Có vấn đề gì sao? Thạch Kiệt Hoa lập tức cẩn thận nhìn, thật sự không nhìn ra có vấn đề gì. Có một chút gió, nhưng biển khơi vốn rộng lớn, có gió có sóng là chuyện bình thường. Hơn nữa, sóng gió hiện tại không lớn, không đáng ngại với thuyền câu cá biển, thậm chí với cả cano. Thạch Thúc, chú có thấy nước biển đang bắt đầu chảy không? Lúc chúng ta mới đến không phải như vậy. Tốc độ dòng chảy hiện tại nhanh hơn so với một tiếng trước. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa, giờ phải chú ý đến dòng chảy trên mặt biển chứ không phải sóng gió. Hả? Dòng chảy trên mặt biển sao? Thạch Kiệt Hoa cẩn thận nhìn, phát hiện nước biển đúng là đang chảy, tốc độ rất chậm. Nếu Triệu Đại Hải không nhắc nhở và tham khảo vị trí thuyền, anh đã không chú ý. Nhưng điều đó thì sao? Có lúc nước biển đứng im, có lúc chảy chậm, có lúc chảy nhanh. Không chỉ ở ngoài khơi, mà ngay cả trong vịnh nhỏ, nước biển cũng khó có khả năng đứng im. Vì sao Triệu Đại Hải lại nói chuyện này? Chú Thạch, điểm câu này có thường xuyên đổi dòng nước không ạ? Nếu thường xuyên đổi, tốc độ dòng chảy có nhanh không chú? Triệu Đại Hải không trả lời câu hỏi của Thạch Trung Vi mà hỏi ngược lại. Thạch Kiệt Hoa có chút khó xử lắc đầu, anh thường xuyên đến Tam Sa Loan để câu, năm nào cũng vài chuyến, nhưng điều Triệu Đại Hải vừa hỏi thì đúng là anh chưa từng để ý. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa nhíu mày, chú thực sự không để ý chuyện này. Trong ấn tượng của chú, điểm câu ở vịnh cắt này hầu như không có dòng chảy, dù có thì cũng không nhanh. Anh nhớ lại rất lâu, nhưng quả thực không có ấn tượng gì về việc nước ở đây chảy nhanh cả. Nhìn vẻ mặt của Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Tốc độ dòng chảy ở Tam Sa Loan chắc chắn không nhanh, thậm chí gần như đứng im, hoặc là chậm đến mức nếu không để ý thì khó mà nhận ra. Nếu không thì một người thường xuyên đến đây như Thạch Kiệt Hoa đã phải nhận ra từ lâu rồi. Thạch Kiệt Hoa lúc này đã khẳng định 100% rằng Triệu Đại Hải đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Triệu Đại Hải, rốt cuộc có chuyện gì thế? Anh không nhịn được hỏi khi thấy Triệu Đại Hải im lặng nãy giờ, nhìn chằm chằm mặt biển suốt 10 phút. À, Triệu Đại Hải đáp, chú Thạch, có lẽ chúng ta phải chuyển thuyền câu sang chỗ khác thôi. Anh chỉ tay về phía mũi thuyền, rồi lại chỉ về phía đuôi thuyền, sau đó chỉ sang thuyền câu của Lý Hồng Vận. Thạch Kiệt Hoa ngơ ngác, không hiểu Triệu Đại Hải đang có ý gì. Anh định hỏi thêm thì Triệu Đại Hải đã nhanh chân bước ra khỏi khoang điều khiển. Chà, Triệu Đại Hải định làm gì đây? Đang câu ngon lành mà, Thạch Kiệt Hoa lẩm bẩm, đổi chỗ khác làm gì chứ? Anh nhìn theo Triệu Đại Hải lên boong tàu, không biết anh đang có chủ ý gì, nhưng chắc chắn là liên quan đến việc câu cá. Triệu Đại Hải lên boong tàu, đi đến chỗ Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, nhìn lướt qua. Cá cháp đen mà ai nấy câu được đều to và nhiều. Anh lắc đầu, khác với Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành có lẽ lên thuyền chỉ để câu cá lớn. Cá nhỏ, đặc biệt là loại cá cháp đen này, không lọt vào mắt họ. Dù đang câu cá, ai nấy đều có vẻ không mấy hứng thú. Này, Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân cười hỏi, cậu lắc đầu là sao? Không lẽ cậu nghĩ ai cũng là người sắt như cậu, có thể câu cá không ngừng nghỉ à? Ra khơi bao lâu rồi, chúng ta câu được cá hồng dạ, rồi cá vược biển, bây giờ chưa kịp thở đã lại bắt đầu câu cá cháp đen. Triệu Đại Hải chắc chắn đang nghĩ họ chậm chạp, câu cá ít, kiếm được không nhiều. Một mặt, họ lên thuyền là để câu cá lớn, mặt khác, họ không có thể lực tốt như Triệu Đại Hải. Tớ đang nghĩ có nên ngủ một giấc không đây? Tưởng Bách Xuyên ngáp dài, hơi mệt thật, đúng là có cá, lại còn rất nhiều, cứ thả mồi là cá cắn câu, toàn là cá cháp đen 3-4 cân. Lúc đầu ai nấy đều hăng hái, nhưng câu mãi, đặc biệt là hơn một tiếng toàn cá cháp đen, thì hơi oải. Cộng thêm việc câu cá hồng giả và cá vực biển lớn đã tiêu hao nhiều sức lực, bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Ái chà, Tưởng Bách Xuyên, cậu ngáp làm tớ suýt nữa thì nhắm mắt luôn đấy. Xong rồi, lúc đầu định cố thêm 2 tiếng nữa rồi ngủ, giờ xem ra 10 phút nữa là tớ lăn ra ngủ mất. Này, kiếm ít tiền mà cũng tại cậu, Tưởng Bách Xuyên, cái ngáp của cậu cứ như lây bệnh ấy, làm tớ cũng mệt theo. Tưởng Bách Xuyên gây ra một tràng ngáp dài trên boong tàu. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành vừa nói vừa đẩy công tắc điện để thu dây, cậu không ở trong khoang điều khiển à? Sao lại ra đây, không phải Thạch Trung Vi bảo sẽ ở lại điểm câu này gần một ngày sao? Mồi câu của anh vừa thả xuống vài phút trước đã có 3 con cắn, nhưng anh lười thu, đợi đến giờ có 5 con mới thu. Khi máy quay dây hoạt động, cần câu uốn cong rõ rệt. Chắc chắn là một chuỗi 5 con cá cháp đen lớn, Cao Chí Thành không ngạc nhiên, Tưởng Bách Xuyên và những người khác đang ngáp, có vẻ hơi mệt. Thêm vào đó, câu cá cháp đen không có gì thú vị. Nếu chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền thì không nói làm gì, nhưng những người này ra biển đâu phải để kiếm tiền. Cao lão bản, Triệu Đại Hải giải thích, nước biển ở điểm câu của chúng ta đang chậm rãi chảy. Có điều không rõ lắm, anh không cố tình giấu giếm, chỉ tay về phía thuyền câu của Lý Hồng Vận, rồi lại chỉ vào thuyền của mình. Hả, thật sao, sao tôi không thấy gì nhỉ? Cao Chí Thành tròn mắt, nhìn theo hướng Triệu Đại Hải chỉ, nhìn hồi lâu, gãi gãi gáy, vẫn không nhìn ra. Này, Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân hỏi, thật sự đang chảy à? Lại còn theo đường cậu vừa chỉ nữa chứ? Sao tôi không thấy gì nhỉ? Không có mà. Nước biển gần như không động đậy mà. Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và Thẩm Quốc Hoa vốn không mấy hứng thú với việc câu cá cháp đen. Vừa nghe thấy Triệu Đại Hải và Cao Chí Thành nói chuyện, họ liền súng lại, nhìn theo hướng Triệu Đại Hải chỉ, mắt trợn tròn, nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy nước biển chảy. Dù có thấy thì cũng không thấy nó chảy theo hướng Triệu Đại Hải chỉ. Thuyền gần như đứng im, các cậu cúi xuống nhìn mép thuyền trên mặt biển sẽ thấy nước có chảy hay không. Nhìn kỹ toàn bộ mặt biển, đặc biệt là đường mà tớ vừa vẽ, sẽ thấy bọt khí nhỏ dưới đáy, ở độ sâu nửa mét đến một mét. Những bọt khí này sẽ cho thấy đường đi của dòng nước. Triệu Đại Hải đi đến mép thuyền, chỉ tay xuống mặt biển đang câu cá, rồi lại chỉ vào mặt biển giữa thuyền của Lý Hồng Vận và thuyền của mình. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Hứa Vân Giang và Tưởng Bách Xuyên đều nhoài người ra mép thuyền nhìn xuống. Có điểm tham chiếu, họ lập tức nhận ra nước đúng là đang chảy, chỉ là tốc độ hơi chậm. Thêm vào đó, có chút gió và sóng, nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra. Ồ, đúng là đang chảy. Thấy rồi, đúng là có bong bóng nhỏ. Triệu Đại Hải nói vậy thì đúng là thấy được đường đi của dòng nước. Nhưng cái này có tác dụng gì chứ? Tuy nhiên, Tưởng Bách Xuyên và những người khác bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Sau khi Triệu Đại Hải lên tiếng, họ cẩn thận quan sát một hồi lâu, chậm rãi nhận ra dòng chảy của nước. Đúng là có dòng chảy, nhưng họ nhất thời chưa rõ dòng chảy này có tác dụng gì. Triệu Đại Hải, chẳng lẽ đây chính là cá ăn nước chảy, sao? Thế nhưng tốc độ dòng chảy ở đây chậm như vậy, thì có lợi ích gì? Cao Chí Thành nhớ đến lời giải thích quen thuộc của những người câu cá về việc cá ăn nước chảy. Hiện tại, Triệu Đại Hải chú ý đến dòng chảy này, nhưng tác dụng của nó rốt cuộc là gì? À, Cao lão bản, chính là chuyện như vậy. Cá ăn nước chảy là đạo lý ngàn đời, bất kể là đánh bắt hay câu cá, đặc biệt là đối với những người câu cá như chúng ta, càng phải chú ý điểm này. Muốn câu được càng nhiều cá, nhất định phải tìm đến nơi có dòng chảy. Trước đây không lâu, nơi chúng ta câu cá vượt biển cũng như vậy. Nếu không có dòng nước đó, căn bản không thể tụ tập nhiều cá vượt biển đến thế. Thuyền trưởng Thạch Kiệt Hoa nói rằng tốc độ dòng chảy của nước biển ở đây về cơ bản đều vô cùng chậm. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường loại dòng chảy nhẹ này. Muốn câu được càng nhiều cá, nhất định phải tìm đến dòng chảy như vậy. Nói đến đây, Triệu Đại Hải dừng lại một chút, đưa tay chỉ xung quanh. Ở khu vực này, ngoài 4 chiếc thuyền của chúng ta và thuyền của Lý Hồng Vận, còn có ít nhất 10 chiếc thuyền câu khác, thậm chí có thể còn nhiều hơn ở những khu vực xa hơn. Cá cháp đen trong biển đúng là rất nhiều, nhìn chiếc thuyền nào cũng có thể câu được rất nhiều cá, nhưng có người có bản lĩnh câu được nhiều hơn người khác. Một điều nữa là có người có bản lĩnh câu được lâu hơn người khác, tìm được đàn cá cuồng ăn hơn. Triệu Đại Hải chỉ vào dòng chảy, nói xong những lời này rồi không nán lại mà đi thẳng về khoang điều khiển. Hả? Triệu Đại Hải muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ anh ta tìm được điểm câu được nhiều cá hơn sao? Chậc chậc chậc, khó trách Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến vậy. À, chúng ta đang ở chỗ này đã câu được nhiều cá như vậy rồi, cá ăn mùi tốt như vậy, thật khó tưởng tượng nếu tìm được một điểm tốt hơn hiện tại thì sẽ thế nào. Lát nữa phải nhìn kỹ xem chỗ mới mà Triệu Đại Hải tìm có câu được nhiều cá hơn không, có câu được con cá lớn hơn không. Tưởng Bách Xuyên, Triệu Quang Minh và Thẩm Quốc Hoa ban đầu rất mệt mỏi, muốn đi ngủ, nhưng giờ đều tỉnh táo hẳn, chờ xem Triệu Đại Hải sẽ làm gì tiếp theo. Triệu Đại Hải nhanh chóng trở lại khoang điều khiển, tiếp nhận việc điều khiển thuyền đánh cá, cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và hai chiếc thuyền câu khác chuẩn bị đổi điểm. Mọi người không rõ vì sao Triệu Đại Hải lại làm như vậy, nhưng trước khi ra khơi đã thống nhất rằng mọi quyết định về việc câu cá đều do Triệu Đại Hải quyết định, bảo làm gì thì làm nấy. Hà Kiếm đặt bộ đàm xuống, lập tức cầm micro lớn tiếng hô hào những người trên boong tàu hiện tại đừng câu cá nữa, thu cần lại, chuẩn bị đổi điểm ngay lập tức. Hả? Đổi điểm? Chúng ta đang câu tốt mà, sao lúc này lại đổi điểm? Ngô Tiểu Bân vừa mới câu được một chuỗi ba con cá cháp đen lớn, móc mồi và nhét tôm nam cực xong định thả xuống biển thì nghe thấy Hà Kiếm hô hào đừng câu cá nữa. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa quyết định nể mặt Lý Hồng Vận một chút sao? Ngô Tiểu Bân nhìn chiếc thuyền câu của Lý Hồng Vận ở phía đối diện không xa. À, điều này sao có thể? Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đâu phải trẻ con 3 tuổi. Nhưng đây là chuyện liên quan đến hơn 91 người và mỗi người rút 200.000 tiền phí câu, sao có thể vì nể mặt Lý Hồng Vận mà đổi điểm được? Lý do duy nhất để đổi điểm, nguyên nhân duy nhất là Triệu Đại Hải cảm thấy ở đây câu cá không đủ nhiều, không đủ lớn, tìm được nơi có thể câu được nhiều cá hơn, lớn hơn. Âu Dương Hoa lắc đầu. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa quyết định đổi điểm, nguyên nhân duy nhất là vì ở địa điểm khác có thể câu được nhiều cá hơn, lớn hơn. À, ở chỗ này cá đã ăn mùi rất tốt rồi. Chúng ta đều câu ở đây mười mấy 20 năm rồi. Mỗi năm đều đến đây 2-3 lượt. Lần này cá ăn mùi không phải là tốt nhất, nhưng chắc chắn nằm trong top 3. Nếu Triệu Đại Hải tìm được chỗ nhiều cá hơn, lớn hơn thì phải tốt đến mức nào? Ngô Tiểu Bân nghĩ Âu Dương Hoa nói không sai, lý do duy nhất để đổi điểm thật sự là vì ở địa điểm khác có thể câu được nhiều cá hơn, lớn hơn. Nhưng hiện tại điểm câu cá này đã rất tốt rồi, thật khó tưởng tượng nếu tìm được điểm nhiều cá hơn thì sẽ kinh ngạc đến mức nào. Hừ, Ngô Tiểu Bân, chẳng lẽ cậu không nhận ra, hiện tại cá ở đây không còn ăn mùi hung hãn như một giờ trước nữa sao? Ngay cả kích thước cũng bắt đầu nhỏ đi. Ngô Đại Bân cầm điếu thuốc, chỉ vào sọt đựng cá cháp đen vừa câu được. Ngô Quốc Đống, Âu Dương Hoa và Hứa Thiên Hoa đều đang câu cá, không chú ý lắm đến chuyện này. Khi nghe vậy họ cúi đầu xem xét, đúng là như vậy, kích thước cá đúng là lớn hơn một chút so với lúc ban đầu, nhưng nhỏ hơn một vòng so với những con câu được một giờ trước. Quan trọng là, nếu suy nghĩ kỹ thì gần đây nửa tiếng cá ăn mùi không còn hung dữ như vậy nữa. Triệu Đại Hải nhận ra chuyện này sao? Phản ứng nhanh đến vậy sao? Quan trọng là anh ta đã tìm được điểm mới rồi sao? Sao có thể chứ? Ngô Tiểu Bân lập tức mở to mắt, không thể tin được. Hừ, nếu Triệu Đại Hải giống như chúng ta thì sao có thể câu được nhiều cá đến vậy? Có phải đã tìm được điểm mới hay không, điểm mới có nhiều cá hơn hiện tại hay không, lát nữa chẳng phải sẽ biết sao? Ngô Đại Bân nhìn một lượt, tất cả những người xung quanh đều đã thu cần. Hà Kiếm đã bắt đầu lái thuyền đánh cá, điều này không còn nghi ngờ gì nữa là đổi điểm. Sau đó phải xem có thật sự có thể câu được nhiều cá hơn điểm hiện tại hay không. Cha, Triệu Đại Hải với đám người của hắn đang làm cái trò gì vậy? Lý Phi nhìn theo bốn chiếc tàu câu cá của Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chậm rãi rời khỏi vị trí. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vốn dĩ họ đang neo gần tàu nhà, câu được rất nhiều cá, và bây giờ vẫn tiếp tục câu được, chứng tỏ đàn cá dưới nước rất lớn và háu ăn. Vậy thì tại sao lại đổi chỗ? Cha, có khi nào Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa không muốn trở mặt hoàn toàn nên mới đổi chỗ không? Lý Phi vắt óc suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi hành động của họ. Hừ, Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa không muốn trở mặt hoàn toàn ư? Mày nghĩ bọn họ là trẻ con lên ba chắc, chuyện này có gì mà phải sợ trở mặt hay không? Dân đi biển ai chẳng làm thế, nếu tao mà thấy tàu của bọn họ câu được nhiều cá như vậy mà lại neo gần mình, tao cũng làm thế thôi. Lý Hồng Vận cười khẩy. Chắc chắn Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa không rời đi vì sợ trở mặt. Thứ nhất, dân đi biển ai cũng hành xử như vậy, chẳng ai trách ai được. Thứ hai, ông ta cũng chẳng có cái mặt mo nào to đến thế. Nếu bây giờ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đổi chỗ, chắc chắn là vì họ cảm thấy ở đây không còn nhiều cá nữa. Nhưng làm sao có thể? Chẳng phải dưới nước còn đầy cá hay sao? Dù là tàu nhà hay bốn tàu của Triệu Đại Hải, tất cả đều đang liên tục câu được rất nhiều cá. Lý Hồng Vận nhíu mày. Nếu thực sự không câu được cá thì việc họ đổi chỗ là bình thường, nhưng đằng này họ vẫn đang câu được rất nhiều cá, cả về số lượng lẫn kích cỡ, và cá cũng cắn câu rất tốt. Vậy tại sao? Lẽ nào Triệu Đại Hải đã nhìn ra điều gì đó bất thường? Có gì bất thường chứ? Lý Hồng Vận nhìn Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và những người khác trên bong tàu đang không ngừng kéo cá lên, nhìn thế nào cũng không thấy vấn đề gì. À, cha, có khi nào Triệu Đại Hải, đặc biệt là Triệu Đại Hải, phán đoán sai không? Cảm thấy chỗ này hết cá nên muốn đổi chỗ khác. Đúng rồi. Chẳng phải có câu, biến khéo thành vụng, hay sao? Con thấy chắc chắn là vậy rồi. Lý Phi nhìn theo bốn chiếc tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đang ngày càng rời xa, đắc ý ra mặt. Lý Hồng Vận ngẫm nghĩ, thấy cũng có khả năng đó. Ông ta vừa định mở miệng thì thấy mấy chiếc tàu câu cá khác đang tranh nhau lao tới, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì rời đi, nhưng những tàu khác lại chen chúc đến. Ông ta không làm gì được tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, và cũng chẳng có cách nào với đám người đang lao tới này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đến cướp chỗ, cướp cá của mình. À, quái quỷ, bọn này bị làm sao vậy? Biển rộng thế này không có chỗ nào câu cá chắc. Mẹ kiếp, mấy cái tàu này đậu lại thật rồi. À, Lý Phi chửi ầm lên. Các tàu xung quanh đã sớm thấy tàu nhà câu được rất nhiều cá, lại thêm việc tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cũng câu được rất nhiều trước khi rời đi. Bọn họ không biết tại sao Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại bỏ đi, chỉ thấy họ rời đi sau khi câu được rất nhiều cá, thế là lập tức chen chúc đến. Sắc mặt Tôn Quốc Phóng vô cùng khó coi. Vừa cãi nhau với Lưu Vân không lại, anh ta trở lại khoang tàu chờ đợi nửa tiếng, rồi lại lên bong tàu câu cá. Lần này anh ta khôn hơn, không thèm để ý đến Lưu Vân trên tàu đối diện, giả vờ không nghe thấy những lời trêu chọc, chỉ tập trung câu cá. Từng chuỗi cá cháp đen lớn được kéo lên, tất cả đều là tiền. Dần dần tâm trạng anh ta tốt hơn, dù thế nào đi nữa, ra biển là để kiếm tiền, chỉ cần câu được cá là được, mặc kệ người khác có câu được hay không, câu được bao nhiêu cá, chẳng liên quan gì đến mình. Tôn Quốc Phóng câu được nửa tiếng, cá cắn câu rất tốt, tâm trạng càng thêm phấn chấn. Anh ta móc thuốc ra, châm một điếu, rít hai hơi, định nghỉ một lát thì thấy tàu của Hà Kiếm đối diện động đậy. Lúc đầu anh ta còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là tàu đang chạy, đang rời khỏi vị trí. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tàu của Hà Kiếm lại bỏ đi, chẳng phải đang câu rất tốt hay sao? Nụ cười hiếm hoi trên mặt Tôn Quốc Phóng lập tức biến mất. Sự tình bất thường ắt có yêu ma. Tàu của Hà Kiếm đang câu cá, và câu không tệ. Vậy mà bây giờ lại bỏ đi, chắc chắn có gì đó không ổn. Quách Hoa quay đầu nhìn lại, không chỉ tàu của Hà Kiếm rời đi, mà cả tàu của Triệu Đại Hải và hai tàu còn lại cũng rời khỏi vị trí. Tôn Quốc Phóng, chuyện gì vậy? Không phải tàu của Triệu Đại Hải đang cướp chỗ của chúng ta hay sao? Không phải đang câu rất tốt hay sao? Sao giờ lại bỏ đi hết thế này? Hay là bọn họ không câu cá cháp đen nữa mà đi câu loại khác? Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh nhìn bốn chiếc tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chậm rãi rời đi, mắt tròn mắt dẹt. Nếu chỉ là không câu cá cháp đen mà đi câu loại khác thì còn dễ hiểu, chỉ sợ không phải vậy. Tôn Quốc Phóng cảm thấy bất an. Đổi chỗ khi không câu được cá là chuyện bình thường, nhưng Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đang câu được cá, và câu không ít. Trong tình huống bình thường, không có lý do gì để đổi chỗ cả. Dù là Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa, đều là những tay chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Việc đổi chỗ vào lúc này thực sự quá kỳ lạ. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thể đã câu được cá hồng và cá vược biển lớn. Họ chê cá cháp đen ở đây, tranh thủ thời gian đổi chỗ khác. Cũng có thể như vậy. Nhưng có thật là vậy không? Tôn Quốc Phóng hận không thể tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa rời đi càng xa càng tốt, nhưng giờ thấy họ rời đi thật thì lại cảm thấy không ổn, càng lúc càng lo lắng. Mẹ kiếp, mấy cái tàu này bị làm sao vậy? Sao cứ chen nhau đến đây thế? Tôn Quốc Phóng chưa kịp nghĩ ra lý do tại sao tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại rời đi thì đã thấy 5-6 chiếc tàu câu cá lao tới, không chỉ chiếm chỗ của 4 chiếc tàu kia mà còn bao vây tàu của Lý Hồng Vận. À, bọn này quá đáng thật đấy. Tôn Nhất Kiệt sốt ruột dậm chân. Tuy vừa chen được vào đám thuyền câu, nhưng những chiếc thuyền này còn tiến sát lại gần thuyền của Hà Kiếm và Triệu Đại Hải hơn, khoảng cách chỉ tầm 5-6 mét, thiếu chút nữa là dính chặt vào nhau. Khỉ thật, thuyền câu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa sao lại rời đi? Ở lại đây chẳng phải tốt hơn sao? Đúng là sói vừa đi, hổ lại đến. Trần Tiểu Khánh chẳng biết nói gì hơn. Á, tránh xa ra một chút. Vướng vào dây của tôi rồi. Á, cá đớp mùi ít đi hẳn. Khỉ thật, lũ này đúng là tới cướp cá của chúng ta. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt nghe đủ loại tiếng ồn ào vang lên không ngớt trên bong tàu mà mặt mày càng lúc càng tối sầm. Giờ thì họ mới thấy thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ở lại đây còn tốt chán. Lý Hồng Vận và Lý Phi quan sát mọi việc xung quanh từ khoang điều khiển và thấy rõ tình hình. Thuyền nào cũng làm thế cả, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liệu con nên rời khỏi vị trí này không? Muốn đi thì chắc chắn là đi được, nhưng liệu đến chỗ khác có câu được nhiều cá cháp đen hơn không? Thật khó mà nói, nhất là khi quanh đây mà có chỗ nào câu được nhiều cá cháp đen hơn thì mấy chiếc thuyền này làm sao có cửa chen tới đây được. Rời khỏi chỗ này thì đúng là khó mà tìm được điểm câu nào có nhiều cá cháp đen hơn. Lý Hồng Vận và Lý Phi tức giận vô cùng, nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. À, cha, Có phải thuyền của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa có một chiếc dừng lại rồi không? Không đi xa quá ha. Lý Phi không thèm nhìn đám thuyền câu trước mặt nữa, càng nhìn càng thêm tức. Anh ta nhớ tới thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, quay đầu lại nhìn thì thấy đúng là có một chiếc dừng lại, không đi quá xa, chỉ cách 200-300 mét. Ban ngày tầm nhìn tốt, không cần đến ống nhòm cũng thấy rõ mồn một. Lý Hồng Vận quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một chiếc thuyền câu dừng lại. Ba chiếc còn lại tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lát sau lại có một chiếc dừng lại. Chưa đầy nửa tiếng, cả bốn chiếc thuyền đều dừng lại, chiếc xa nhất cũng chỉ cách 700-800 mét. Đây là đổi điểm. Đội tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa căn bản không phải rời đi câu loại cá khác mà chỉ là đổi điểm. Mấy chỗ này có gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ ở đó câu được nhiều cá hơn? Không thể nào. Lý Hồng Vận cầm ống nhòm xem xét kỹ càng gần 20 phút. Vị trí thuyền của Triệu Đại Hải neo đậu, trong đầu ông cẩn thận hồi tưởng lại, gần như không hề có ai từng dừng thuyền câu ở mấy chỗ này. Cha, mấy chỗ đó gần như không có thuyền câu nào từng dừng lại câu cá ha. Đáy biển không có cấu trúc lớn nào, làm sao lại có cá cháp đen hay cá gì khác được? Lý Phi cầm ống nhòm nhìn hồi lâu mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù câu cá ở đâu, ngoại hải biển sâu hay nội hải, cũng phải tìm chỗ có đá ngầm hoặc hố sâu, nơi có cấu trúc địa hình. Chỗ thuyền mình đậu đây, đáy biển có một mảng đá san hô, có điều những dạng san hô này không quá phức tạp, không giấu được cá mú lớn hay các loại cá lớn khác, ngược lại tập trung nhiều cá nhỏ, thu hút một lượng lớn cá cháp đen. Địa điểm mà thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vừa dừng lại cũng thuộc về mảng đá san hô này, nên mới câu được nhiều cá cháp đen đến vậy. Ông ta quá quen thuộc tình hình đáy biển ở điểm câu Tam Sa Loan này. Chỉ cần nhìn một chút là biết vị trí thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, đáy biển không có cấu trúc gì lớn, dạng địa hình như vậy thì làm gì có cá. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đều có kinh nghiệm câu cá phong phú, đặc biệt là Triệu Đại Hải, một cao thủ hàng đầu, lẽ nào lại không biết điều này. Và lại, đàn cá cháp đen không phải loại cá láp đác như cá mú, tín hiệu rất mạnh, dù không có kinh nghiệm, dựa vào máy dò cá cũng có thể biết dưới đáy biển có cá hay không. Cha, vậy ở đó làm sao lại có cá được? Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa có vấn đề về đầu óc à? Sao lại dừng thuyền ở chỗ đó? Chẳng lẽ chỉ là dừng lại nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đến điểm câu khác sao? Lý Phi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không hiểu. Hừ, nghỉ ngơi một lát rồi tiến đến điểm câu khác, con cũng nói được à? Con từng thấy thuyền câu nào làm việc kiểu đó chưa? Đâu phải chỉ có một người lái thuyền đánh cá, chỉ có thể một người nghỉ ngơi, người kia lái, còn những người câu cá muốn ngủ thì ngủ, không muốn ngủ thì thôi, làm gì có chuyện dừng lại nghỉ ngơi bao giờ? Lý Hồng vẫn tức giận nhìn Lý Phi. Cái suy đoán này đến một chút đạo lý cũng không có. Thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa dừng lại chỉ có một lý do duy nhất, là để câu cá. Có câu được cá hay không thì chỉ cần một lát là biết ngay. Bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vừa dừng hẳn, những người đi câu trên bong tàu đều đang chuẩn bị. Lý Hồng Vận và Lý Phi chẳng còn tâm trí nào để nói chuyện nữa, bèn cầm ống nhòm nhìn chằm chằm bốn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, xem người trên đó có câu được cá không. Trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải lên bong tàu, cầm bình giữ nhiệt của mình, nhấp một ngụm trà, chỉ nhìn Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đang thả câu xuống nước. Thuyền vừa mới dừng lại ở điểm câu mới, mọi người đang chuẩn bị câu cá. Đại Hải ca, chỗ này có gì đặc biệt sao? Sao thuyền mình lại đậu ở đây? Thạch Trung Vi đứng bên cạnh Triệu Đại Hải hỏi. Vị trí thuyền mình và ba chiếc kia dừng lại, thật sự không nhìn ra có gì đặc biệt. À, có gì đặc biệt sao? Nếu không cậu về khoang điều khiển xem máy dò cá báo tín hiệu thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.